Vương Phi 13 tuổi, chương 445, phá kén thành điệp 3, góc truyện audio.com, Lưu Nguyệt nhìn Hoa Ngọc Long trước mắt chia tay tới đòi tiền, lại nhìn Âu Dương Vu Phi cười dịu dàng, nhìn qua như gió xuân ôn nhuận, kỳ thực thấy thế nào cũng giống như con hồ ly, mi hơi hơi giật giật. Dược phí quả đắt tiền, đây là lừa bịp. Vu Phi thấy Lưu Nguyệt không nói lời nào, không khỏi thu lại dáng vẻ tươi cười trên mặt, con ngươi thu hút nhìn Lưu Nguyệt nói. Ta nói ngươi chắc sẽ không biết vì sao đại ân không lời nào cảm tạ hết được chứ, ta cũng không tin tưởng mấy cái đó, ngươi nếu muốn trả ân, ngươi đưa tiền, bằng không ta cần gì phải. Ác tục công tử, ngươi như vậy thì quá thô tục rồi, phải thanh cao không nhìn đến khói lửa trần gian, chút ít ân huệ ngươi hẳn là nên vung lên tuyệt bút, có câu cứu một mạng người còn hơn xây tháp 7 tầng, ngươi và ta có duyên, không cần nói cảm ơn, quên đi lúc này mới phù hợp khí chất của ngươi. Tiếng huyên náo tiểu hỷ thước lách cà lạch cạch từ trong phòng cỏ tranh chạy ra. Vừa trách mắng Âu Dương Vu Phi, vừa chìa giấy cho Lưu Nguyệt xem, nói. Chuyện tổn hại khí chất như vậy, hẳn là nên để chúng ta làm là tốt rồi, Mộ Dung, trả tiền. Âu Dương Vu Phi liền cười ha ha tuyệt không để ý, giống như tiết mục này hắn đã gặp qua nhiều lần lắm rồi, thật bình thường. Lưu Nguyệt nhìn lướt qua ba người một bộ con buôn, đã nhiều ngày nàng tuy rằng không có hỏi, nhưng cũng nghe qua nàng hôm ấy bị thương, Âu Dương Vu Phi ngay dưới khe núi, cho nên đúng lúc tiếp được nàng, bằng không, nàng dù cho không tan xương nát thịt từ nơi cao như vậy rơi xuống, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Hiện tại xem ra, không phải trong lúc đó vô ý cứu nàng, mà là bởi vì biết là nàng, cho nên mới xuất thủ, lẽ nào bởi vì nàng dễ để cho bọn họ dọa nạt. Không tin, suy nghĩ trong lòng chớp động, ngoài miệng lại không nói nhiều, mặt không chút thay đổi cúi đầu nhìn về phía tiểu hỷ thước đưa lên tờ giấy. Tốt lắm, rất không sai, ghi lại rõ ràng nàng lúc nào dùng dược gì, dược này có bao nhiêu quý, nàng dùng bao nhiêu. Từng bút ghi lại rõ ràng, hơn nữa, phía sau mỗi một tờ đều có dấu vân tay của nàng, lần này cho dù nàng muốn, phòng trừng cái này sẽ trở thành chứng cứ trước công đường, tìm hoàng thượng cáo trạng cũng cần phải có sổ sách căn cứ xác thực đi kèm. Cách chương.